Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261: Vương đô hành trình. Priestai Vương quốc, Vương đô. Đạo tuệ đi qua cổng truyền tống đi tới nơi này. Đi theo còn có Albedo. Celtia đang đợi Celtia trở về trước. Albedo đem tiến công thần làn nhân chuyện hạng xử lý không sai biệt lắm. Còn dư lại một ít. Có Demiurge vị này chỉ số IQ mạnh nổ ở. Không có vấn đề. Dùng ảo thuật cải biến lực trang. Có thể dùng ngoại nhân nhìn về phía các nàng tình hình đặc biệt lúc ấy như là xem phổ thông phu. Nhân ảo giác, đạo tuệ, Albedo, Celtia tam nữ ở nơi này vương đô bên trong chuyển động. Bình thường có Sebastian truyền quay lại Nazareth tình báo. Nhìn đến mức quá nhiều rồi. Nhưng không có như là như vậy tận mắt nhìn thấy tới muốn cặn kẽ. Phạm tội, hỗn loạn, cho đạo tuệ như vậy cảm giác vương đô. Người bên ngoài sinh mệnh tàn hại nhân loại. Không chỉ là như vậy. Ngay cả thân là nhân chính mình. Quý tộc, đồng dạng ở tàn hại lấy người. Đến gần tam nữ người bên cạnh sau đó ý thức tách ra. Đó là ảo thuật tạo thành hiệu quả. Như vậy thì không cần suy nghĩ sẽ bị người đụng phải. Demiurge là muốn ở vương đô có hành động gì phải? Là, dự định nên vì tiểu quỷ đại nhân bắt đại lượng nữ nhân làm thức ăn. Còn có tiền, vật tư, căn cứ Sebastian gián tiếp điều tra. Có Edfinger như vậy tổ chức, có thể từ bọn họ hạ thủ. Ánh mắt không hề rời đi qua đạo tuệ nửa giây Albedo. Ở đạo tuệ vừa mới nói xong đồng thời, đáp lại nói. Những thứ này đã ghi tạc trong lòng của nàng. Tùy thời đều có thể đưa ra. Có thể đưa cái này trong vương đô quý tộc toàn bộ giết chết. Nếu như đây là tiểu quỷ đại nhân ý chỉ, như vậy thì tuyệt đối muốn như thế. Albedo, không nên hiểu lầm. Ta nói là có thể nói, cũng tức là nói. Xem tình huống. Nếu như những quý tộc kia còn có giới trị lợi dụng cũng đừng động. Là lý giải. Albedo cung kính đáp lời, tổ chức dưới ngôn ngữ, lên tiếng giải thích, quốc gia này, vương quyền cùng quý tộc chia làm hai phái, lẫn nhau có chỗ cố kỵ, hình thành một loại vi diệu cân bằng, tuy là cái này cân bằng cũng không thể duy trì liên tục lâu lắm. Thế nhưng, có cái này cân bằng ở, vương quốc càng ngày sẽ càng yếu, đi ở như vậy người đến người đi trên đường phố. Albedo lời nói nhưng không có những người khác nghe được. Ảo thuật loại này thao túng ngũ giác năng lực. Từ góc độ nào đó đi lên nói. Là phi thường thuận tiện lại thích dùng. Phân liệt làm cho quốc gia này nằm ở đường xuống dốc. Nếu như hiện tại xuất thủ đem bên trong nhất phương. Quý tộc, diệt trừ nói. Đã không có đối đầu cùng chia ra nguyên nhân. Vương quyền liền được bảo hộ. Như vậy, quốc gia này sẽ từ từ khôi phục. Lâu dài đến xem, cũng không thích hợp ở lập tức diệt trừ đại lượng quý tộc. Tốt nhất là đang âm thầm bà khống ở quốc gia này. Đem những quý tộc kia địa vị mất quyền lực, sau đó sẽ đi xử trí. Nói cách khác, như thế nào đi nữa rác dưới tên, cũng hữu dụng chỗ phải. Là, tiểu quỷ đại nhân, là xem người nào quý tộc khó chịu sao. Thuộc hạ có thể đi giết, bất kể là một cái. Vẫn là một đám, kể cả cái này vương đô tất cả sinh mệnh. Celtia lời ít mà ý nhiều nói. Albedo không để lại dấu vết nhìn nàng một cái. Chỉ biết là sát sát sát. Đối với thống trị thế giới có ích lợi gì? Không có mạng sống thế giới. Thống trị cái gì a? Celtia không có suy nghĩ nhiều như vậy. Chân chính đưa mắt phóng tới tương lai rất xa mặt trên. Toàn bộ đại lăng tầm Nazareth chung. Sẽ không vượt lên trước hai tay số. Nếu là như vậy quên đi. Đạo tuệ không có dưới mệnh lệnh như vậy. Quý tộc sống hay chết lại không khóa chuyện của nàng. Chẳng qua là hồi tưởng lại kịch tình trong những quý tộc kia sắc mặt. Có chút tâm tình chịu ảnh hưởng rồi mà thôi. Albedo nói rất rõ. Quý tộc lưu lại so với giết muốn còn có ích. Hiện nay cái giai đoạn này mà nói là như thế này. Làm âm thầm bà khống rồi vương quốc về sau. Có thể đem những quý tộc kia. Như là heo giống nhau kéo đến lò sát sinh giết chết. Quanh đi quẩn lại. Ở trên thiên sắp tối lúc. Tam nữ đi đến Sebastian cùng Sir Lucian ở nơi này vương đô cứ điểm. Một cái nhà tương đương sang trọng, căn phòng lớn. Cửa mở sau một khắc, như là diễn thử tốt giống nhau. Hai cái thanh âm bất đồng vang lên. Thuộc hạ Sebastian, thuộc hạ Sir Lucian, bái kiến tiểu quỷ đại nhân. Ăn mặc quản gia phục không đổi Sebastian, ăn mặc đặc chế, lượng thân may chiến đấu trang phục nữ bộc Sir Lucian. Hai người đang ở mới vừa vào cửa bên trong một điểm. Lấy lễ vua tôi bái kiến. Đạo tuệ ân tiếng. Lướt qua hai vị đi hướng bên trong. Sebastian rất nhanh đứng lên. Ở một bên dẫn đường. Sir Lucian hướng về Albedo. Celtia phân biệt thi lễ một cái. Ở hai nàng tiến vào bên trong sau. Đi qua đóng kỹ cửa. Theo sát ở phía sau. Ở lầu ba chuyên môn phân ra tới phòng làm việc của trong. Đạo tuệ ngồi ở mềm mại da thật ghế, dựa lưng vào, lấy một cái tương đối mà nói tư thế thoải mái, mở mắt ra nhìn một chút, mờ nhạt không rõ, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến điểm. Sebastian, Celtia song song đứng ở đối diện, Sir Lucian lấy lạc hậu một chút vị trí đứng thẳng, đối với cái này thị lực vấn đề rất là khó chịu. Một lần nữa nhắm mắt lại. Albedo làm như đón ý nói hùa chức vị của nàng giống nhau. Đứng yên ở đạo tuệ bên tay trái. Nói chính sự trước. Celtia. Bị gọi vào tên Celtia thân thể nghiêm. Đem cái kia cho Sir Lucian A. Celtia nghe lệnh. Đem vẫn vác lên vai. Bị tơ lụa bao lấy gì đó giao cho ở vào hậu phương Sir Lucian trong tay. Bắt tay trong nháy mắt. Nhiệt cảm truyền đến. Sir Lucian ôm lấy vật này. Lần trước nữ nhân kia, thuần khiết không tì vết tính cách là ta dùng ảo thuật tẩy não chế tạo ra. Bản tính đi lên nói cũng không tính chân thật loại hình. Cái này, là Celtia từ trong thần điện bắt được. Phụng dưỡng thần, vì chịu khổ người phục vụ nữ tử. Chẳng những thân thể là thuần khiết không tì vết, không có chịu đến ô nhiễm. Tâm hồn càng là tinh khiết đến không được. Không phải sảm tạp một tia tội ác cùng tàn niệm. Đạo tuệ lời này, càng nói, Sir Lucian ánh mắt lại càng lượng, thân thể mơ hồ bởi vì kích động, hưng phấn run rẩy, tiểu quỷ đại nhân, cái này, lời thừa thải cũng không cần nói, về sau càng thêm liều mạng, nỗ lực làm việc, dùng cái này tới để báo đáp lại, làm người cũng đủ thừa nhận phần lễ vật này tiêu chuẩn là tốt rồi. Sir Lucian cẩn thận đem trong lòng nữ nhân kia buông. Quỳ trên mặt đất, nghiêm túc biểu thị tuyệt đối sẽ không thư giãn. Biết càng thêm liều mạng làm việc. Được rồi, kế tiếp. Sebastian, ta nghe Sir Lucian nói. Ngươi ở đây ngày hôm qua mang về qua một nữ nhân. Phải. Sebastian không tiếng động gật đầu. Có thể nói cho ta một chút ngươi làm như thế động cơ sao? Sir Lucian nói rất đúng. Mang về như vậy một cái nhiễm có phiền toái rất lớn nhân. Bản thân liền là cái vấn đề. Vận dụng Icon cho các ngươi trị liệu thuốc. Đi chữa cho tốt nàng. Không phải là cho Sir Lucian làm thức ăn. Món đồ chơi. Cũng không phải muốn sử dụng tình báo dáng vẻ. Càng không có ở chữa cho tốt sau lập tức ra bên ngoài. Mà là lưu cho tới bây giờ. Ta nói không sai chứ. Nữ nhân kia bây giờ còn ở trong nhà này sao? Ở. Tiểu quỷ đại nhân. Sir Lucian ở Sebastian lên tiếng trước, dẫn đầu mở miệng trước nói. Sebastian, tiểu quỷ đại nhân đang cùng ngươi nói chuyện. Vì sao không trả lời? Albedo giọng nói cứng rắn nói. Trên mặt cho tới nay yêu nhã nụ cười không ở. Thay vào đó là bình tĩnh. Phối hợp với ngữ khí nói. Có thể khiến người ta cảm thấy da của nàng sức sống. Celtia ngắm Sebastian liếc mắt. Huyết hồng con mắt rụt một cái. Lại tựa như là đang nổi lên cái gì. Người thủ hộ tổng quản Albedo. Một người sức chiến đấu mạnh nhất Celtia. Bị như vậy hai vị lấy vi diệu ánh mắt nhìn kỹ. Sebastian áp lực núi lớn. Quan trọng nhất là. Ngồi ở ghế trên. Đang nhắm mắt tiểu quỷ đại nhân. Một giọt mồ hôi lạnh ở Sebastian trên trán hiện lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.